tớ thích cậu thật đấy. Chương 14, góc truyện audio.com. Chưa nắng nó muốn ngủ chưa lắm mà không thể nào ngủ được, đang nằm vật vã trên giường thì điện thoại nó reo. Chấm, Hân à, bữa trưa này qua nhà tao ăn cơm đi, ba mẹ tao đi công tác hết rồi. Rủ thêm cả Trương Nhi mày nhé. Linh, tao biết rồi, mày mà không gọi tao cũng tính qua đó đây. Chán gần chết rồi, nó trả lời, nó cúp điện thoại của Linh rồi bấm số gọi cho Trương Nhi. Nhi hôm nay qua nhà Linh ăn cơm nha. Nó, cũng được, nhưng mình có biết địa chỉ nhà Linh đâu. Nhi, để tớ gửi địa chỉ qua cho ha, đi liền nhé. Nó, ok bấy bề, Nhi cúp máy, tinh, tinh, tinh, tin nhắn địa chỉ nhà Linh được gửi qua máy Nhi. Nhỏ mở máy, xem lướt qua cái địa chỉ nhà, để coi nào, khu West cơ à, khu này không phải khu nhà thượng lưu hay sao? Nhi ngạc nhiên, thôi cứ qua đi rồi tính tiếp, nhỏ thay đại bộ đồ rồi phóng xe máy đi thẳng. Đến đúng địa chỉ, nhỏ đã thấy nó đứng ở trước cổng, đang dắt xe vào nhà. Này Hân ơi, đây là nhà của Linh hay sao? Nhi, nó. Mình tưởng, Nhi, tưởng nhà Linh nghèo lắm phải không? Hi hi, cứ vào nhà đi rồi tụi này sẽ giải thích cho Nhi hiểu sau. Nó và Nhi bước vào nhà, căn không như Nhi tưởng tượng, không phải nhà tranh vách lá mà nhà ngói hai tầng đàng hoàng, không phải nếu bếp củi mà thay vào đó là bếp điện từ cao cấp, chẳng những không phải trải chiếu ra ăn cơm mà ngồi bàn gỗ cao cấp. Đúng thật, Nhi đã đánh giá thấp nó và Linh, hai người họ thật không tầm thường chút nào. Đến bên bàn ăn, nó thấy có rất nhiều món, đủ các loại thức ăn trên trời dưới đất. Nhi làm gì mà đứng như trời trồng thế, Hân nó ăn gần hết thức ăn rồi đây này. Đứng đó 15 bộ nữa thì đi rửa chén nha. Linh trêu chọc khiến Nhi ngượng ngồi xuống ăn nghiến. Nhìn đống đồ ăn sang trọng trên bàn, Nhi không kiềm chế được mà hỏi thẳng. Tưởng Nhi vào trường Lucky Star do nhận học bổng cơ mà, sao lại giàu thế? Nhi, tại mình không muốn nghe những lời nịnh hót của mọi người. Linh nói, à giờ, tụi bay đến đây để ăn hay để nói chuyện vậy, muốn nói gì thì ra chỗ khác nói để bà đây còn ăn chứ. Nó buông đôi đũa xuống. Hai đứa còn lại không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn. Người bắt chuyện lần này không phải là Nhi mà là nó. Nghe nói lúc trước bạn thích anh Thiên Hiếu phải không? Nó, đúng rồi đây. Nhi trả lời không chút do dự. Thế tại sao giờ lại từ bỏ? Linh lên tiếng, tại vì mình biết mình không thể nào sánh bằng Hân. Nhi, ý bạn là, nó giật mình, phải, Hân và anh Thiên Hiếu là người yêu của nhau. Nhi thoải mái, Linh và nó phải cố gắng lắm mới nuốt được cơn buồn cười lắng xuống. Lấy lại giọng nó nói tiếp, điều gì làm bạn nghĩ mình là người yêu của anh? Nó, tại mình thấy bạn và anh Hiếu đi cùng xe đến trường, anh ấy rất quan tâm cho bạn lúc mình bạn bị mình hại trong chuyến khu khảo lần trước. Trương Nhi, hiện giờ, núi lửa đã phun trào. Linh và nó không thể nhịn được cười mà cười phá lên. Cậu nghĩ làm sao vậy hả Trương Nhi? Anh Hiếu và con Hân là anh em đấy, là anh em ruột đấy nhá. Linh vừa cười vừa nói. Vậy tức là, Nhi ngơ ngác, chính xác, Hân chính là con gái thứ của tập đoàn lừng danh BM. T. Bạch Thiên Hân, Linh thôi cười, lấy lại uy nghiêm nói, tao mà về nói cho ổng chuyện này chắc vui lắm đây. Nó cười, vậy thì Linh chính là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Đờ Xôn và con gái của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Nguyễn Diệu Hương. Trần Tú Linh hả, Trương Nhi, chuẩn, nó, ôi mà ơi, chắc con xỉu mất, mấy tháng nay con học chung với tụi nó mà không biết. Góc truyện audio.com, mặt Nhi xanh như tàu là chuối. Thôi thôi, nó đổi chủ đề để kết thúc cái chuyện buồn cười này. Cuối tuần tụi này đi chơi chứ, Nhi đi không? Nó niềm mở hỏi, đi chớ, lâu lắm mới được đi chơi cơ mà. Nhi, thêm một cái cuối tuần nữa lại đến. Cuối tuần này phải gọi là cuối tuần. Hồng, vì đây là lần đầu tiên nó đi chơi với Trương Nhi. Cô bạn mới chơi thân được vài tuần. Ra khỏi phòng thì nó đã thấy anh nó thủ sẵn trước cửa. Quần áo tươm tất, vali đồ đã chuẩn bị đầy đủ. Anh tính đi đâu á, nó hỏi. Tất nhiên là đi với nhóc, anh không muốn chuyện hôm trước tái diễn. Anh đã gọi cho toàn bộ lực lượng cả rồi. Anh nó, toàn bộ lực lượng, nó ngơ ngác như con nai tơ. Thì là anh em Minh Phong, rồi cả Nam Bảo nữa. Anh, nó cứng họng, anh em cái gì, không muốn trễ thì mau đi lẹ, anh mày xuống trước. Anh nó phóng cái vèo xuống lầu, nó ngơ ngơ một hồi rồi cũng chạy theo sau. Anh muốn đi theo cũng được, nhưng em muốn nói trước, Trương Nhi giờ đã là bạn của em, anh không được tỏ thái độ gì với cô ấy đâu đấy. Nó, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, anh nó, tua lại, tối hôm qua, tao quyết định rồi, chúng ta sẽ đi biển nha. Nó, ok, để tao đặt khách sạn cho. Linh, để mình chuẩn bị xe cho nha. Trương Nhi vui vẻ, ba đứa đó đâu biết rằng ngoài cửa có gián điệp, Tên gián điệp đó đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, biết chúng nó đi biển nào, ở khách sạn nào. Tên gián điệp đó là ai khác ngoài anh trai? Dễ xương, của nó chứ, nghe đủ thông tin, ăn nó đi về phòng, ung dung lấy điện thoại gọi cho từng đứa. Không quên gọi cho ba mẹ để ba mẹ nó khi về nước khỏi lo lắng khi đi công tác về. Ok nhé, quyết định như vậy nha. Anh nó cúp máy, cười một mình như một tên điên. Minh Nhật là người vui hơn ai hết, đây sẽ là cơ hội cho cậu ấy. Tỉnh tò, với cô bạn dễ thương Tú Linh. Tú Linh, em nhất định phải đồng ý đấy. Minh Nhật tiếp tục, ra đến nơi, nó đã thấy Xuân Thủy đứng ở đó với hắn. Nó ra bộ thản nhiên đến kỳ lạ. Xuân Thủy em cũng đi chơi à, nó. Dạ, đi cái anh bảo đến đây à, Thủy khoác tay hắn làm nó không khỏi khó chịu. Đến khi nó vào xe, hắn mới nhẹ nhàng nói. Em đừng có làm cái hành động thân mật kiểu đó, anh khó xử đấy. Hắn, thì sao chứ, có phải do chị ta mà anh nói em như vậy? Xuân Thủy cãi, mệt em quá, mau lên xe để còn xuất phát. Hắn lơ Thủy, Minh Nhật, Minh Phong cùng anh hai nó đi một xe, Tú Linh, nó và Trương Nhi một xe. Xuân Thủy và hắn cùng đi một xe. Trên suốt đường đi, mặt nó cứ hầm hầm làm hai người kia không khỏi lo lắng. Có chuyện gì à Hân? Nhi hỏi, đáng lẽ ra là chỉ có ba đứa thôi, mà bây giờ đã tăng lên gấp 2, gấp 3 rồi. Nó nói, có phải không, hay đó chỉ là cái cớ, mày ghen hắn với Xuân Thủy, đúng không? Tú Linh, bị nói trúng tim đen, nó đổi chủ đề khác tìm cách đánh trống lảng. Mày lo mà lái xe cho cẩn thận đi, không cảnh sát hốt cái xe với cả ba đứa luôn bây giờ. Nó, mày khỏi lo cho tao, lo cho Nam Bảo của mày đi kìa. Tú Linh, mặt nó đỏ bừng, khiến Nhi ngồi bên cạnh và Linh lái xe cười té ghế, suýt nữa gây tai nạn. Sau một giờ đi xe thì đã đến nơi, bãi biển nước xanh cát vàng khiến nó thoải mái. Còn đống đồ kia đã được toàn bộ những kẻ tự xưng là nam tử hán mang vào khách sạn hết rồi. Mấy nàng tính ở đây nhiêu ngày mà mang cả tấn đồ thế này, tính ở luôn à, Minh Phong nhìn đám nhân viên mà mệt thay cho họ. Đi bơi nha mấy nàng. Nó hồ hởi, tuy chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm mọi người chú ý, ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Góc chuyện audio.com, các chàng nam chỉ ăn mặc đơn giản, người nào cũng như người nào. Quần ngắn với áo thun trắng mỏng, cách trương,